Thánh Khư tập 152. Hai người năn qua năn lại, Tần Lạc Âm gần như sụp đổ. Cô ta hành tàu ở trong tinh không, là một nhân vật cấp nữ thần, bị vô số tiến hóa giả tuổi trẻ của các tộc ngưỡng mộ. Kết quả là hôm nay lại xảy ra loại chuyện thế này. Tồi tệ nhất là bây giờ, hai người bọn họ còn đang dây dưa với nhau. Cô ta tức giận đến không được rồi, mặt mũi đỏ bừng như ráng chiều, xấu hổ đến cực hạn. Thần rất muốn lập tức giết chết đối phương. Lạc Âm mà, ngươi ở đâu? Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện tiếng la lo lắng, vang lên trong vùng mảnh không gian này. Có một tia sáng phát ra, bầu trời kia giống như là bị xé nứt, thành âm đến từ ngoại giới. Không gian luyện ngục mở ra, bị người ta mở ra. Sự thúc tổ! Tần Đặc Âm kinh hô, cô ta lộ ra vẻ vui mừng, nhưng là tình huống trước mắt lại làm cho sắc mặt cô ta biến đổi. Đơn giản muốn điên lên, xấu hổ giận dữ, muốn chết. Thánh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ kinh hỉ nói, Lạc Âm, phía dưới khắp nơi đều là luân hồi hỏa, chúng ta không dám dò xét, người tự mình đi lên đây đi. Hiển nhiên, người ở phía trên không biết chuyện gì đã xảy ra ở nơi này, không dám nhô ra tinh thần lực, sợ sẽ bị hủy diệt. Một dải lụa rơi xuống, rủ xuống chỗ này. Nhanh, đây là chí bảo khốn tiên thằng của giáo ta, nhanh chóng đi lên đi. Cho dù là đó cũng không thể ở lâu trong đời đây. Một khi luân hồi hỏa toàn diện bộc phát, vạn vật đều bị diệt. Trên bầu trời có thánh nhân lo lắng, cất tiếng nói. Tần Đặc Âm đột nhiên giãy động, toàn thân bộc phát ra thần quang, dùng hết năng lượng thoát khỏi Sở Phong. Trên thực tế, khi Sở Phong nhìn thấy hư không vỡ ra, hắn rất là kích động. Thế nhưng đã nghe được thánh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ truyền âm, tim của hắn lạnh lại vài phần, cũng buông lỏng bàn tay. Hắn không muốn cùng theo đi lên, nếu không hữu tử vô sinh. Âm! Đột nhiên, Tần Lạc Âm đánh cho Sở Phong một trượng. Đồng thời cô ta vọt lên trong nháy mắt, bắt lấy sợi khốn tiên thẳng, ánh sáng chói mắt kia. Một đường cực tốc hướng lên mà đi. Trên đường đi, Tần Lạc Âm quay đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn chăm chú Sở Phong bên dưới. Sau đó dứt khoát quay đầu, phủ thêm một kiện chiến y, dọc theo khốn tiên thẳng sông đền Thường Vũ. Sở Phong thần sắc âm tình bất định, nhìn chăm chăm bóng lưng của cô ta nói, ta cho người biết, không cho phép sinh ra tới. Người đi chết đi. Trên bầu trời, đây là lời đáp lại cuối cùng của Tần Lạc Âm. Sở Phong tự nói, lại nói, cái đám thần thích đó tuyệt đối không nên làm loạn. Sau đó hắn thở dài, bị nhốt ở trong luyện ngục, hắn làm sao mà ra ngoài đây? Sẽ có cách, chờ ta ra ngoài, ta sẽ để cho các người giật nảy cả mình. Hắn tin tưởng vững chắc, rất nhanh liền có thể thoát khốn. Điểm cuối của con đường luân hồi trong luân hồi động ở bờ bên kia. Một cái đạo sĩ tuổi trẻ đang khóc to. Mẹ nó, đến cùng là ai chiếm cơ duyên của ta? Đừng để đạo gia ta biết được, bằng không đạo gia ta dây dưa cả một đời với ngươi. Ồ ồ ồ, cũng không thể luôn luôn y ở chỗ này không đầu thai. Tìm được một chút cơ duyên. Ây già, hay là lên đường đi, tranh thủ tìm được một nhà tốt tốt. Vô lượng còn mẹ nó thiền tôn, ông nội ngươi, đạo gia cũng nên đi thôi, mang theo ký ức chuyển sinh. Đại cựu nhân kia, người chờ đó, ta sẽ tìm được ngươi thôi. Trừ phi kiếp sau ngươi là cha ruột của ta. Không phải vậy, đạo gia ta đánh chết ngươi. Không, cho dù ngươi có quan hệ máu mủ với ta, đạo gia ta đây cũng phải tính toán với ngươi. Mẹ nó, cái tên đáng kể tởm như ngươi, dám hố đạo gia ta, cứ chờ đấy. Hắn tin tưởng vững chắc, người đó trộm lấy cơ duyên to lớn của hắn. Gần đây đầu thai mà đi, hai người không thể nào có quan hệ máu mủ được. Bên ngoài dãy núi Côn Lôn, vết nứt không gian rất lớn, đen sì. Đồng thời hướng đó còn có ngọn núi lửa màu lam trào ra ngoài, khiến cho sinh linh trong khu vực này, ai nấy cũng đều sợ hãi, linh hồn rung động, nhìn không được mà run rẩy. Xoẹt một tiếng, Tần Lạc Âm vọt ra. Cô ta mặc váy dài, theo gió phấp phới tùng bay, phần phật xương ra, hoàn mỹ phác họa đường cong chập trùng. Hoàn mỹ phác họa ra dáng người thon dài, đường cong chập trùng của cô ta mỹ lệ tuyệt luân. U là trời, đó là tần tiên tử, cô ta thoát khốn đi ra, hơn một tháng qua mà còn sống, đây chính là kỳ tích. Nữ thần đổi danh nhất trong tinh không tái hiện, cô ta hoàn hảo không chút tổn hại gì. Xem ra đã chôn vùi Sở Ma Đầu trong Côn Lôn luyện ngục, cô ta kinh diễm trở về. Khu vực này có rất nhiều người, hiển nhiên vùng núi Côn Lôn rất náo nhiệt. hư hư thực thực có thịnh hội đang cử hành. Trong thời khắc vạn chúng chú mục này, Tần Lạc Âm tái hiện thế gian. Cô ta dáng người cao gầy, yêu kiều thướt tha, da thịt trắng nõn mà tinh tế tỉ mỉ, phát ra ánh sáng lóng lánh. Cô ta có được tỷ lệ vàng, so với cái gọi là cửu đầu thân còn mạnh hơn rất nhiều, tuyệt thế vô song. Vào giờ phút này, cô ta đột nhiên tái hiện, một mái tóc tím sáng óng đến có thể dùng để soi gương, tự nhiên rối tung. Sóng ánh sáng dập dờn, trên gương mặt trắng muốt, một đôi con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, đôi môi đỏ trơn bóng gợi cảm. Sau khi cô ta lao ra, chân đạp hư không, như là lăng ba tiên tử. Bây giờ cô ta mặc một bộ quần áo trắng như tuyết, đặc biệt xuất trần, như là quảng hàn tiên tử lâm trần, phong thái tuyệt thế. Bây giờ cô ta không có mang mặt nạ, tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ ràng dung nhan tuyệt thế của cô ta. Cả người cô ta vô cùng linh hoạt, kỳ ảo, mang theo một luồng khí linh tú của trời đất. Oanh! Nơi này rôi trào. Sau đó, tin tức truyền đến trong tinh không, càng là khiến cho một trận động đất. Trong tinh hải, tiến hóa giả tuổi trẻ của các tộc, vô số người đang giật mình, sau đó kêu lên sợ hãi, reo hò thành tiếng. Có thể tưởng tượng Tần Lạc Âm đổi danh cỡ nào. Cô ta không thẹn với danh xưng của mình, là một trong những nữ thần động lòng người hành tẩu trên thế gian. Nhanh nhanh, triệu tập thiên nhãn quay cận cảnh Tần Lạc Âm tiên tử, hiểu rõ tường tình, mời cô ta kể lại hành trình trong địa ngục. Trong một cái chớp mắt, trong thiên không bình đài, truyền thông giữa các hành tinh đều là công việc lu bù lên, đều muốn lấy được tư liệu trực tiếp, hy vọng tiếp cận vị tuyệt đại mỹ nhân này. Tần Lạc Âm bởi phần thích ứng các loại cảm giác chúng tinh phủng nguyệt này, dù là tâm tình hỏng bét đến cực độ, đang nghiến răng nghiến lợi với Sở Phong, nhưng mà sau khi thoát khốn, lúc này cô ta mây trôi nước chảy, mang theo ý vị không minh siêu nhiên trên trần thế, che giấu rất tốt. Lúc này cô ta ung dung và bình tĩnh, vẫn như cũ là thần nữ của ngày xưa. Toàn bộ thân thể đều đang tỏa ra ánh sáng thánh khiết bằng cương ngọc cốt, để cho người ta nhìn thấy đều tự tin mặc cảm. Ngoài giới huyền náo, các tộc trong tinh không bàn tán sôi nổi. Lúc này vô số ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Âm. Có thể nói cả thế gian đều chú ý, đều có hảo cảm với nàng ta, đều là ca ngợi. Mà cùng lúc đó, trong không gian luyện ngục, Sở Phong thì đang nguyền rủa. Tình cảnh của hắn càng thêm gian nan. Vùng đất này ánh lửa ngập trời, đã không cực hạn ở ngọn lửa màu lam đậm, kim sắc, ngân sắc, màu tím, màu đỏ đều đi ra. Luân hồi hỏa chân chính hiển hiện, bắt đầu tịnh hóa khắp chốn không gian nơi đây. Nhà đầu thích nằm mơ ban ngày đó, sau khi rời khỏi đây, ta sẽ phải được người ta xưng là thánh khiết tiên tử chứ, làm sao mà được. Sở Phong chợt lẩm bẩm, hắn thằng suy đoán tình huống bên ngoài. Hắn xem chừng, nếu chuyện ở nơi đây không bại lộ mà nói, rất có thể Tần Lạc Âm vẫn là nữ thần trong lòng thế hệ tuổi trẻ của các tộc trong vũ trụ như cũ, vẫn phong hoạt tuyệt đại như cũ, có thể ngạo nghễ hành tẩu tại thế gian. Trên thực tế, lúc này ngoại giới còn náo nhiệt hơn tưởng tượng của hắn. Trong tinh không chấn động, đều đang dồn Tần tiên tử đồ ma thành công. Nói là cô ta thần thánh hoàn mỹ, mỹ mạo vô song, là nữ thần kinh diễm nhất tinh không. Có thể trở thành mẹ của con trai ta, cả người cứ việc cúng bái đi thôi. Tâm tình Sở Phong khó chịu, trong đó hắn tự nói, phát thiết oán niệm trong lòng. Cuối cùng Tần Lạc Âm thành công chạy thoát, mà hắn lại bị vây ở nơi đây. Ngoại giới hoàn toàn chính xác là đang trình diễn nữ thần phong bạo. Càng ngày càng nhiều người biết được tin tức. Trong tinh hải đều đang bàn tán sôi nổi. Vô số người đang đàm luận chuyện này. Sở Ba Đầu chết rồi, Tần tiên tử thánh khiết ngạo nghễ trở về. Cái này trở thành tin tức lớn nhất, chấn động cả tinh không. Nữ thanh nhân của đại mộng tịnh thổ giáng lâm, mới đầu còn rất hài lòng, lộ ra nét mỉm cười. Ở bên ngoài hư không vết rách, nhìn truyền nhân kiệt xuất nhất trong đạo thống của mình. Nhưng mà, bà ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt, biểu lộ cứng đờ. Lạc Âm, người mau đi với ta. Sư thúc tổ, sao người có thể đi vào chủ không gian của địa cầu? Tần Lạc Âm rung động. Cổ tổ cấp chiếu rọi trừ thiền tường trợ, để trong một đạo hạt giống tinh thần cường đại của ta sáng lâm, cũng không phải là chân thân của ta. Dù vậy, đại mộng tịnh thổ chúng ta cũng vì này mà trả một cái giá thật lớn. Người... Lúc này, nữ thánh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ nhìn chăm chăm vào Tân Lạc Âm, không nói nên lời. Trong chỗ sâu trong đôi mắt có nét chấn kinh, còn có cả lửa giận, đơn giản là muốn nổ bể ra tới. Sư thúc tổ à, làm sao vậy? Tân Lạc Âm hỏi. Dù là cô ta tâm tình rất xấu, nhưng lúc này đối mặt với thánh nhân cũng mười phần ôn hòa, cười ngọt ngào nói. Dưới cổ áo của ngươi, bộ ngực của ngươi còn bao ứ đọng, đó là dấu vết gì? Lúc này, thanh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ dùng tinh thần truyền âm, vô cùng lăng lệ, đồng thời rất là đau lòng. Thân thể của Tần Lạc Âm trở nên cứng đờ. Cô ta biết bị thanh nhân sư thúc tổ phát hiện rồi. Tiểu tử đó còn sống sao? Thanh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ âm thầm dùng tinh thần truyền âm, trực tiếp ép hỏi. Hắn không có thoát được. Tần Lạc Âm đáp. Vậy là tốt rồi, hắn chết chắc. Bây giờ luân hồi hỏa bộc phát, anh đi vào đều phải chết thôi. Thánh nhân của Đại Mộng Tịnh Thổ khẽ gật đầu, nhưng lại tức giận trong lòng lại không giảm đi. Cực hận Sở Phong, rất muốn tự tay tháo hắn thành tám khối. Tiếp theo, cô ta kéo Tần Lạc Âm đi, dùng ánh sáng bao trùm hai người, không cho phép những người khác thăm dò mà nói. Người mau đi với ta, đi cầu lên một viên thần thánh dị quả trần quý nhất, để tẩy lễ nhục thể của ngươi toàn diện khôi phục đại. Trong không gian luyện ngục, Sở Phong đang gặp phải đại kiếp. Ánh sáng lộng lẫy nhảy lên, luân hồi hỏa diễm lan tràn. Loại ánh lửa đáng sợ này mãnh liệt hơn rất nhiều lần so với lúc đầu. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, tựa như thiên địa đều sắp bị hủy đi, đều sắp bị đốt cháy triệt để, càng ngày càng đáng sợ. Hắn cũng biết, nếu như không có hộp đá nơi tay, nếu không có trên hộp đá có một mặt khắc sơn xuyên đổ đang phát ra ánh sáng long lánh che chở cho hắn, hắn sẽ bị đốt thành bụi bặm. Những ánh lửa này kéo dài đến 3 ngày, càng đến sau này càng đáng sợ hơn. Sở Phong xem chừng ngày cuối cùng thì cho dù là thánh nhân tới đây cũng sẽ bị hóa thành tro. Hắn sâu sắc cảm nhận được hộp đá này quá bất phàm. Một mặt sơn xuyên đồ bên trong đó kèm theo mấy chục cái phù hiệu màu vàng óng, đơn giản là nghịch thiên, có thể chống đỡ được luân hồi hỏa. Hắn lại bình yên vô sự sống tiếp được. Thời gian 3 ngày đã đủ cho hắn chữa thương. Thời khắc cuối cùng trước khi rời khỏi nơi đây, Tần Đặc Âm cho hắn một trưởng, vốn đã thường thế không nhẹ. Nhưng là bây giờ, hắn đã vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn, khiến cho thường thế chuyển biến tốt. Khắp nơi trên đất thầy lương, 3 ngày đi qua, cả vùng không gian đều bị tịnh hóa, trở thành một vùng đất yên tĩnh mà cô quạnh. Sở Phong giống như là trải qua một trận kiếp nạn diệt thế. Chỉ có một mình hắn còn sống sót được, sống qua lần tịnh hóa của luân hồi hỏa, rồi là tồn tại cùng trời đất. Hắn cảm giác trong cả vùng không gian giống như là có vô số linh thể bị siêu độ tiến vào quang minh tử thành. Từng người đạp vào con đường luân hồi rất nhanh. Thiên địa vô cùng yên tĩnh. Đây là một loại cảm giác đặc thù. Hắn giống như là đã vượt qua phản cổ. Một người độc cô độc ở lại trên thế gian. Nhìn xem thế giới này sụp đổ. Vũ trụ tinh không chìm nổi. Cho đến lại một lần luân hồi. Sở Phong dùng sức lắc đầu, thoát khỏi loại cảm xúc này. Hắn tìm kiếm bên trong đám tro bụi, cẩn thận tìm ra đường, bởi vì hắn muốn sống rời đi khỏi nơi đây. Lúc này, ngoại giới vô cùng náo nhiệt. Trên địa cầu, cường giả tuyệt thế tuổi trẻ tranh bá. Địa cầu trở thành một vùng đất quyết chiến mà cả thế gian đều chú ý. Bởi vì nguyên tử thánh thể tới, thần đi kim thần cũng xuất hiện. Sau đó thiên mệnh tiền thể cũng rung động xuất thế. Còn có những tuyệt thế thiên tài khác, tất cả đều giá lâm địa cầu, muốn tranh đấu với bọn người ánh vô địch, nguyên thế thành, đạo tử, sửa lại bảng xếp hạng những người trẻ tuổi mạnh nhất nơi vũ trụ. Cái này khiến cho oanh động cực kỳ lớn. Bởi vì lần trước bọn người ánh vô địch từ thành tiên, nguyên thế thành, đạo tử đi tới địa cầu, quan sát Sở Phong và Tần Lạc Âm đại chiến, sau đó cũng không có rời đi. Kết quả, bọn họ thân ở chỗ này khiến cho những thể chất tuyệt thế đó cũng là tới đây. Thân là kinh người, bởi vì nguyên tử thánh thể, thiên mệnh thiên thể, các loại như vậy, bất luận một loại nào xuất thế đều có thể đè ép một thời đại, bây giờ lại nhao nhao cùng nhau xuất hiện. Có người nói, bọn họ đến từ trong vũ trụ tàn phá trong hỗn độn, không thuộc về thế gian này, nếu không tuyệt đối không thể lập tức cùng nhau xuất hiện như vậy. Cái này càng để cho người ta giật mình, đồng thời cũng đang chờ mong. cường giả tuyệt thế tuổi trẻ tranh bá, ai mạnh ai yếu. Tần Tiên Tử trở về, nghe nói sau khi bệnh nặng một trận, cấp tốc thoát thai hoán cốt, càng thêm cường đại. Vậy chẳng cậu ta muốn lần nữa tỏa sáng tài năng? Đáng tiếc, sợ ma đầu kia cũng rất lợi hại, tuy nhiên lại chết ở trong luyện ngục rồi. Tần Tiên Tử còn sống trở về, sợ phòng mai táng ở trong Côn Lôn luyện ngục, đủ để chứng minh hết thảy. Hắn rất mạnh, nhưng chung quy vẫn là bị chết. Thời gian đi qua hơn một tháng, khi mọi người nhắc đến tên Sở Phong, rất có sự cảm khái. Trong không gian, bên trong Côn Lôn luyện ngục, Sở Phong đang tìm kiếm tro tàn đầy người. Hắn tự nói, hình như ta phát hiện một cái cổ lộ. Đây chẳng lẽ là con đường chạy trốn mà tiên dân lưu lại sao? Ta có một loại dự cảm rất mãnh liệt. Đảo mắt lại là mấy ngày qua đi. Hắn đi lại bên trong một cái khe không gian, nhìn thấy hài cốt của tiên dân, nhìn thấy di thể quái thú khổng lồ lạ lẫm, sát khí bành trướng. Cùng lúc đó trong tinh không, một điểm sáng cho dù là thánh nhân cũng vô pháp cảm giác được, vô cớ hiển hiện. Hắn ta đang nghi ngờ, đang hoài nghi nói. Ta đã đi tới nơi nào thế này? Đây vẫn còn là vũ trụ ban đầu của ta sao? Đây chính là đạo sĩ tuổi trẻ trong luân hồi động. Nhiều ngày trước, hắn ta cắn răng một cái, từ trong luân hồi động xông ra, tiến hành sinh mệnh thuế biến đi luân hồi. Sau đó, hắn ta cảm giác mình tiến vào một cái mẫu thể. Nơi này ấm áp mà hắn ta chỉ là một điểm sáng, bị một đoàn sương mù đặc thù mà hắn ta tìm được từ trong luân hồi động bao phủ, che chở ở trong đó. Đạo gia ta, ngay cả hài nhi cũng không phải, nhưng là bởi vì mang theo trí nhớ của kiếp trước, ý chí xuất hiện trước đây, bây giờ đang ở trong cơ thể của mẫu thân trong kiếp này của đạo gia ta sao? Hắn ta có chút không xác thực, bởi vì các loại thần thông pháp lực đều biến mất, rốt cuộc không thể thi triển ra được. Hắn ta cảm giác ở trong hỗn độn chờ đợi tân sinh, chờ đợi trưởng thành và giáng thế. Trong thai đáng sợ nhất, một khi anh thể thành hình, ý thức của đạo gia ta có thể sẽ trở nên mông muội. Đây cũng chính là giấc mộng thai nghén. Sau khi giáng sinh, đều có một khoảng thời gian ngây ngô. Đến lúc đó, như là trẻ con bình thường, không nhớ nổi hết thảy, tạm thời mất đi bản thân. Cái này rất phiền phức, có lẽ phải tiếp tục 3 năm. Không được, ta phải phá cục thôi. Sau đó, hắn ta kinh dị, bởi vì hắn ta phát hiện trong mẫu thể có năng lượng vô cớ vọt tới, muốn luyện hóa khu vực này, muốn tịnh hóa tất cả ở nơi này. Đây đã có chuyện gì? Đơn giản giống như là luân hồi không gian tịnh hóa, diệt hết vạn vật. U là trời, đạo gia ta mới đầu thai, chẳng lẽ đã gặp phải ngoài ý muốn, mẫu thể bị người khác công kích sao? Đạo sĩ trẻ tuổi run rẩy, lập tức thở hổn hển, cảm thấy quá xui xẻo rồi. Sau đó không lâu, hắn ta phát hiện sương mù đặc thù bao vây lấy hắn ta, đưa đến tác dụng, ngăn cản không để cho hắn ta bị tịnh hóa, bị đánh chết. À, cơ duyên mà đạo gia ta tìm thấy ở trong luân hồi động, chẳng lẽ rất nghịch thiên, không kém gì hỗn độn tử khí, thái sở tiền quang sao? Đạo sĩ kia cười quái dị. Sau đó, hắn ta nhanh chóng hiểu được mọi chuyện đã xảy ra thông qua sương mù, lập tức ngẩn cả người, sau đó muốn giơ chân nguyền rủa. Cái này đúng là lừa đảo đạo gia ta rồi. Ta gặp được một người mẹ, như thế nào thế này? Là cô ta đang luyện hóa ta, muốn tiêu diệt ta ư? Bà mẹ nó, sao đạo gia ta lại xui xẻo đến thế cơ chứ? Tiếp theo, hắn ta quái khiếu một tiếng, bởi vì lại một đợt năng lượng tràn vào đến, muốn tiêu diệt hắn ta và tất cả mọi thứ ở nơi đây. Ta nhổ vào, trong lần hồi động gặp gỡ người thất đức, đoạt cơ duyên của đạo gia ta, chiếm đoạt tạo hóa của đạo gia ta, vậy thì cũng thôi đi. Bây giờ lại gặp gỡ một người mẹ không đáng tin cậy, quá hùng mãnh. Đây là muốn tự tay diệt ta sao? Vì sao người không sinh ta ra? Đạo gia ta muốn khóc. Chuyện bi thảm nhất trong nhân thế cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như lại cho ta một cơ hội, còn mẹ nó, ta cũng không luân hồi nữa. Đạo sĩ trẻ tuổi liên tục nguyền rủa, tức giận đến muốn giơ chân. Đáng tiếc, bây giờ hắn ta không có chân. Vô lượng thiền tôn, ông nội ngươi, đạo gia ta không thể chết. Muốn chống lại đến cùng, dù là ngươi là mẹ của ta ở kiếp này, chúng ta cũng phải nói cho rõ ràng một chút. Đạo gia ta thề sống thề chết đối kháng đến cùng, nhất định phải xuất sinh. Sau đó, đạo sĩ này vừa muốn khóc, vừa muốn nguyền rủa, đồng thời còn lợi dụng sương mù bao phủ chính mình đối kháng. Không chịu thua gì, không cuối cùng cúi đầu trước vận mệnh. Đạo gia ta là ngoan cường nhất, trước khi xuất thế, trước hết đại chiến một trận với người mẹ trẻ không đáng tin cậy này. Ai u, lại tới rồi, mẹ, ta liều mạng với ngươi. Mẹ đó, ngươi là mẹ của ta, ta cũng không phục, đạo gia ta quyết chiến đến cùng với ngươi, liều mạng thôi. Ở bên ngoài, một cô gái phong hoa tuyệt đại, vốn dĩ còn rất tỉnh táo, nhưng đã bây giờ cô ta lại ngạc nhiên, sau đó nhíu nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Cô ta không luyện hóa được sức sống trong bụng à? Gương mặt tuyệt mỹ hoàn mỹ của cô ta phát ra ánh sáng thần thánh, sau đó lần nữa bắt đầu luyện hóa. Đương nhiên cô ta sẽ vì gặp trắc trở mà dừng tay. Vô lượng thiên tôn, ông nội ngươi, mệnh của đạo gia ta thật là khổ mà. Trước khi xuất thế thì đã phải khai chiến với mẹ trẻ của mình rồi. Mẹ nó, đạo gia ta nổi giận rồi. Ngươi mà là mẹ của ta sao? Ta liều mạng với ngươi. Sở Phong rất mệt mỏi, một mình tiến lên ở trong vết nứt hư không. Hắn tìm kiếm nhiều ngày, không ngủ không nghỉ, phát hiện một chút dấu vết để lại, nhưng là vẫn không có phát hiện sinh môn. Giữa thiên địa đen kịt, nhất là nơi này, trong vết nứt hư không rất quỷ dị. Đưa tay không thấy được năm ngón, thôn vệ tia sáng. Nếu như không phải Sở Phong có được hỏa nhãn kim tinh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mà thậm chí nơi này ngăn cách người khác cùng tinh thần thăm dò. Có chút môn đạo đấy. Bỗng nhiên, Sở Phong hơi có kích động. Hắn cảm thấy mảnh không gian vết nứt này chưa vững chắc, có chút xao động. Có lẽ có liên hệ gì với ngoại giới cũng khó nói. Chứng cứ trực tiếp nhất là nơi này có chút thi hài của sinh vật, không có bị luân hồi hỏa triệt để tịnh hóa thành bụi bặm. Điều này nói rõ nơi đây không tính là chủ không gian chân chính của không gian luyện ngục. Nơi này là khu vực vết nứt hư không, rất có thể là tồn tại sơ hở, có còn đường thông ra phía ngoài. Dù sao, hắn tìm được là dựa theo người thời thượng cổ để lại dấu vết mà tìm tới. Năm đó, chắc chắn có rất nhiều người đang thăm dò con đường chạy trốn. Đây chắc chắn không phải là công lao của một người, mà là rất nhiều người, rất nhiều cường giả một đời là một đời cố gắng. Ở trên đường, hắn có phát hiện khác. Một chút cổ nhân có năng lực xé rách không gian, nhưng lại lưu lại tinh thần lạc ấn khuyên bảo kẻ đến sau. Nơi này không giống bình thường, quá gian nan. Một khi dùng man lực sẽ khiến cho luân hồi hỏa tịnh hóa mảnh không gian này. Đây cũng là thi thể của một con ngân long của Tây Phương. Dọc đường đi, hắn lại phát hiện ra một con quái vật khổng lồ, mang theo khí tức thần thánh siêu việt cấp độ kim thần là hắn. Nhục thần bất hủ, phải sáng loáng, vẫn có ánh sáng bạc như cũ. Cái này, nếu như là trên địa cầu, gọi nó là thần linh cũng không sai. Chẳng lẽ chính là chỗ này sao? Sở Phong lộ ra kinh sợ, cảm thấy tiếng gió, không giống với những nơi khác. Nơi này giống như là có một cái thông đạo sâu hút. Từ bên trong đó có gió mắt phun trào ra ngoài. Tiếp theo, hắn lộ ra nét mừng. Trong vết nứt hư không xuất hiện vết tích rõ ràng hơn, có cự thú chiếm cứ, có người trường kỳ ở nơi này. Vùng đất này dường như có chút dị thường. Dọc theo vết nứt không gian, tiến vào một cái vùng đất có địa thế hơi phức tạp. Nơi này tuyệt đối là hắc ám, thôn phệ ánh sáng. Thậm chí ngẫu nhiên nhìn thấy sinh mệnh thể siêu cấp, tỉ như các loại di hài của kim ô. Trong vùng đất này cũng không thể phát sáng, giống như tiến vào trong lỗ đen vũ trụ. Càng là như vậy, Sở Phong càng là chờ mong, bởi vì đúng là cảm ứng được trong gió có chút hơi thở tươi mới, khiến cho hắn có chút hưng phấn. Chẳng lẽ sắp được ra ngoài rồi? Nếu như nơi này có thông đạo liên thông với ngoại giới, đó đích thật là nghịch thiên, sao tiên dân lại có thể làm được? Càng thêm hắc ám, Sở Phong cảm giác trong cơ thể có một bộ phận năng lượng lan tràn ra ngoài. Ngay sau đó, gió nhẹ cũng dần dần dừng lại. Nơi này lần nữa lâm vào trong tuyệt đối hắc ám và tĩnh mịch. Sau đó, Sở Phong cảm giác đi vào một chỗ là do con người mở ra từ trong vách đá. Dọc theo con đường rất dài, như là đi trên con đường nhỏ đi tới vực tối vô cùng ẩm lãnh. Địa thế đang giảm xuống, cảm giác thân thể trở nên nứt đi, hư không đang tan biến mất. Vẫn luôn đi sâu xuống lòng đất, ẩm lãnh, hắc ám, còn có yên tĩnh trở thành chủ đề vĩnh hằng, khiến cho người ta không cảm giác được thời gian đang trôi qua. Mới ban đầu, ở nơi yên tĩnh này, Sở Phong có thể nghe được tiếng bước chân của mình. Tiếp theo, hắn lại nghe thấy tiếng tim đập của mình. Cuối cùng trong bóng đêm, hắn nghe được tiếng vang khi huyết dịch của mình chuyển động. Hết thảy đều là bởi vì nơi này quá mức an tĩnh. Dùng một câu tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe, cũng không đủ để hình dung. Có thể cảm nhận được tất cả bản thân mình đang ở đây. Đột nhiên, ở trong hắc ám tuyệt đối, trong chớp mắt, trước người Sở Phong hiển hiện một đoàn quỷ hỏa xanh mơn mởn, quá đột ngột, khiến cho hắn còn không kịp phản ứng, kém chút đụng trúng. Như là khu vực lỗ đen, đột nhiên toát ra một đoàn quỷ hỏa phiêu phiêu ở giữa không trung, thực sự rất đột ngột, để cho người ta phản ứng không kịp. Tay hắn cầm Tử Tình Thiên Lôi, kém chút nữa liền ném ra đi, tự thân đã đang lùi lại, giữ vững tỉnh táo, tùy thời chuẩn bị bộc phát, nghênh đón đại chiến. Nhìn kỹ, cái đó giống như là một khúc xương tay, không có huyết nhục, trên cốt chất tràn ngập vết rách nhỏ bé, mang theo móng tay thật dài. Bây giờ, toàn thể xanh mơn mởn đang đốt cháy, lơ lửng giữa trời. Đây là tình huống như thế nào? Một khúc xương tay không có sóng pháp lực, nó lại có thể treo ở chỗ này. Sở Phong lộ vẻ nghi ngờ, cẩn thận đề phòng. Sở Phong vòng qua xương tay đốt cháy khô cạn này, né qua ánh lửa xanh mơn mởn này, đi thẳng về phía trước. Sau đó hắn phát hiện ra một con đường rất bằng phẳng, từng được người khác sửa chữa, thậm chí còn có cả thềm đá. Cái này khiến trong lòng hắn càng thêm kích động hơn. Hắn đã đi vào một chỗ mấu chốt rồi. Nhưng mà, ở trên con đường này, hắn thấy được càng nhiều xương hơn. Như các loại xương sọ, xương cột sống đều rất lớn, không biết thuộc về sinh vật gì, lại lơ lửng ở giữa không trung, phát ra quỷ hỏa xanh mơn mởn đang đốt cháy. Đây chắc chắn không phải là bởi vì trên cốt chất xuất hiện lần trự mà tự đốt cháy, không giống với quỷ hỏa trong nghĩa địa. Sở Phong tỏ ra run rẩy, nơi này làm hắn cảm giác càng thêm băng lãnh, từ đầu đến chân bốc lên khí lạnh, các loại xương sống xương sọ lơ lửng giống như là đèn trong cửu u địa phủ, tô điểm trên con đường tử vong. Hắn đi vào trong một gian thạch thất, nơi này không có xương cốt nhưng lại có quỷ hỏa, nguồn gốc từ một viên đầu lâu dữ tợn lơ lửng giữa trời, đứt gãy từ phần cổ, đẫm máu. Đây là một đầu lâu của một con hung thú, cối xay lớn như vậy Sở Phong chưa bao giờ thấy qua. Trên đầu của nó với trên bộ mặt che kín vảy màu xanh, nhưng là khe hở của những cái vảy cũng mọc ra rất nhiều lông xanh giống như cương châm, không phân biệt được là chủng tộc gì, tử trạng trông rất khủng bố. Con mắt của nó mở thật to, giống như là trước khi chết đã trải qua chuyện sợ hãi nhất, hừ hừ thực thực bị hù chết. Sau khi con người tàn rã, biểu lộ trên mặt cứng đờ, trong khoảnh khắc đó vô cùng khiếp người. Sở Phong nghiêm nghị tránh khỏi đầu lâu lơ lửng giữa không trung này, vô cùng kiêng kỵ. Đến cùng thì nó chết như thế nào? Nơi này còn có những nguy cơ khác hay không? Ngay sau đó, hắn nhìn thấy ở trong góc có một người khô cạn như là que củi. Hắn gầy trơ cả xương, toàn thân huyết nhục khô quắt, giống như là một bộ xương còn sống. Hắn ta tự ở trong góc, giống như là bởi vì sợ mà ngã lui ra ngoài. Trong hốc mắt hãm sâu, hai mắt mở to, trên mặt tràn ngập dữ tợn và vẻ sợ sệt, giống như là bị hù chết. Nơi này quá quỷ dị, hừ hừ thực thực, tràn ngập nguy hiểm với những thứ lạ lẫm không biết trước. Tiếp theo Sở Phong nhìn thấy một chữ trên vách đá. Đây là người khô héo đã lui đến tận vách đá để lại đó. Sở Phong nhìn chăm chú cẩn thận phân biệt. Hắn thông qua quang não học tập một đoạn thời gian, nhưng vẫn không tính là tinh thông ngôn ngữ thông dụng trong tinh không. Bất quá, hắn có thể đọc hiểu đại khái, hiểu sơ ý nghĩa trong đó. Chúng ta đã coi là nhân vật cấp độ đại năng, không ngờ tới lại rơi vào không gian luyện ngục, sẽ thê thảm như vậy. Luân hồi hòa cùng một chỗ, ngay cả Triệu Càn Khôn cũng không có chịu được, bị nghiền thành bột mịn ở trong 6 loại luân hồi diễm. Chúng ta né qua khu vực vòng xoáy, may mắn còn sống chạy trốn tới nơi đây. Ghi lại cũng quá đơn giản đi, thậm chí đều không nhắc tới thân phận của bọn họ, cùng với nguyên nhân bọn họ lưu lạc tới nơi đây. Trận vực tạo nghệ của lão phù thông thiên triệt địa, rơi vào nơi đây, hà có thể cam tâm, dọc theo con đường của tiền nhân, cùng mấy vị hảo hữu quyết định bố trí xuống trận vực thông thiên, đã thông hư không, từ nơi này thoát đi. Trong chữ viết ghi lại quyết tâm của bọn họ, hơn nữa cũng nhắc tới nơi đây, là do tiên dân tới sớm hơn phát hiện, khai quật ra, có trận vực càng thêm cổ lão và rất nguyên thủy, muốn quán thông vết rách hư không. đồng thời cũng có tiền nhân càng cổ lão hơn cảnh cáo, nói cho bọn họ biết đời này rất yêu tà, dễ dàng chết người. Đồng thời, càng dùng năng lượng càng mạnh thì sẽ chết càng nhanh. Chúng ta đã rất may mắn ngồi hưởng thành quả của tiền nhân. Lão phù bố trí xuống tuyệt thế trận vực, lại thêm trong chúng ta có vị đại năng không gian như hư không thử ở đây. Rốt cuộc xuyên suốt nơi đây, mở ra sinh lộ, nhưng mà đại khủng bố cũng tới. Khi đọc đến đây, Sở Phong cảm giác lông tóc dựng đứng, sau lưng phát lạnh. Hắn đột nhiên quay đầu, thế nhưng là u lãnh không có người xuất hiện. Ngày sau đó, hắn một trận hồ nghi, lần nữa cúi đầu, quan sát những chữ viết đó. Chúng ta lợi dụng trận vực quán thông một cái hầm mỏ, đen kịt vô biên. Đây chỉ là một đoạn đường ngắn của hầm mỏ. Tiền dân đều không có khai quật đến nơi đây. Không biết là thời đại nào lưu lại. Chúng ta kích động, khó tự kiềm chế, coi là chạy thoát. Thế nhưng là cái hố đen kịt này cũng thuộc về nơi này, vẫn còn nằm ở trong vết nứt hư không. Chúng ta không biết nơi này là thời đại nào, thậm chí là cổ nhân ở thời kỳ nào lưu lại, đang đào cái gì đây. Cuối cùng, trận vực cự đầu với mấy vị đại năng như hư không thử, không để ý đến hầm bò sâu thẳm không lường được này, mà là dọc theo phương hướng cố định tiếp tục quán thông. Rốt cuộc chúng ta thành công, mượn một đoạn đường ngắn của cái hố màu đen quán thông giới bích, nhìn thấy cảnh vật ở ngoại giới. Nơi này hẳn là tinh cầu xếp hạng thứ 11 trong vũ trụ. Chúng ta phát hiện một khối bia ở ngoại giới cách đó không xa. Rốt cuộc có thể chạy đi. Chúng ta sẽ được ghi vào sử sách, thế mà có thể thoát ly khỏi vùng đất luân hồi. Sau đó, chữ viết bắt đầu siêu vẹo, chắc là người khắc chữ đang run rẩy. Tai nạn xuất hiện, đại khủng bố cuối cùng đã tới. Chưa đến nơi này thì liền đột ngột lộn xộn, để cho người ta cũng phải run rẩy theo. Nửa cái đầu của hư không thử đột nhiên không thấy đâu, đẫm máu, vô duyên vô cớ tử vong. Khí thức âm lãnh tràn ngập tại mỗi tấc không gian, để cho lỗ chân lông người ta phát lạnh mà choáng váng. Khi nhìn thấy những ghi chép này, Sở Phong cũng cảm nhận được khí tức âm lãnh, toàn thân lỗ chân lông mở ra, từ đầu đến chân đều rét lạnh. Hắn giống như là đang chịu hết thảy chuyện xảy ra trong ghi chép. Hắn nhanh chóng quay đầu, đồng thời trong tay nắm lấy hộp đá. Trong này quá đáng sợ. Bất quá, hắn cũng không có nhìn thấy cái gì. Phía sau không có người. Thế nhưng là vừa rồi vì sao, bản thân của hắn lại cảm thấy hình như là có thứ gì đó sau lưng của chính mình. Giờ khắc này, hộp đá trong tay hắn phát ra một vòng ánh sáng nhạt. Cái này khiến cho hắn hơi thảnh thơi. Viên chấn lão hữu nổ tung tại chỗ, chia năm xẻ bảy, không biết vì sao. Huyết nhục giống như là bị thứ gì đó hút sạch trong nháy mắt. Chỉ còn lại có bạch cốt trơ trọi. Nhưng mà xương sọ lại để lại huyết nhục. Hơn nữa xương cốt và đầu lâu đều có lửa xanh mơn mởn. Khi đọc đến đây, Sở Phong cảm giác nơi này rất không ổn. Ý lạnh sau lưng càng thêm nồng đậm. Mấy người khác cũng chết, không rõ ràng. Trước khi chết giống như là nhìn thấy chuyện đáng sợ gì đó. Loại cảnh tượng xảy ra ở trong hầm mỏ hắc ám này thật là đáng sợ. Sở Phong bất an. Đến cùng hắn đã đi tới một nơi như thế nào thế này? Chỉ có Mạc Không đạo hữu chạy đi. Thế nhưng mà, khi hắn vọt tới ngoại giới, trong nháy mắt thì phát điên lên rồi, tháo xuống huyết nhục toàn thân của chính mình. Sau đó sợ hãi kêu to bỏ trốn. Ta không biết hắn ta còn sống sót được hay không, nhưng cảm giác kết cục sẽ không tốt. Chúng ta đều là đại năng, kết quả lại không tốt. Trong thông đạo phong bế có động tĩnh, có đồ vật gì đó muốn đi ra. Chẳng để rốt cuộc đến phiên ta. Xong, ta phải chết. Nói tới thật... Ghi chép tới đây là kết thúc. Toàn thân Sở Phong đều lạnh lẽo. Đến cùng là bọn họ gặp phải cái gì? Rõ ràng đào móc ra một con đường chạy trốn, xuyên suốt hư không. Thế nhưng mà cuối cùng gần như toàn diệt. Sở Phong lại phát hiện, người thôi lưu đến nơi hẻo lánh, lưu lại di thư. Mà cuối cùng phương hướng mà hắn ta hoảng sợ, nhìn chăm chăm. Đó chính là sau lưng của Sở Phong. Cái này khiến cho hắn rùn lên lập cập. Chính vào lần này, hắn quay đầu, nhìn về phía nơi đó, cẩn thận quan sát. Trên vách đá có một tảng đá lớn, giống như là ngăn chặn lên một con đường. Nhìn lại được, hòn đá kín kẽ, không có bị đẩy ra, cũng không có sinh vật gì tới mới đúng. Thế nhưng là cự đầu trong lĩnh vực nghiên cứu trận vực này, vì sao lại nói cảm ứng được có đồ vật gì tới? Nói hắn ta cũng phải chết rồi. Trên thực tế là, cuối cùng đúng là hắn ta chết rồi, chết bởi hoảng sợ cực độ. Trong lúc tối hậu quan đầu, hắn ta đã nhìn thấy được cái gì? Sở Phong nhìn chằm chằm tảng đá đó. Phía trên có vết máu, đến nay còn chưa triệt để khô cạn. Đó là tàn huyết của mấy vị đại năng kể lại trải nghiệm khủng bố của bọn họ. Phía trước có đường, có thể thông hướng ngoại giới, mà lại lối ra ngay ở trên địa cầu. Sở Phong ánh mắt thịnh liệt, trong lòng hết sức kích động. Thế nhưng mà, nhiều người như vậy đều đã chết. Nơi này quá quỷ dị, cũng quá khủng bố. Hắn nên lấy hay nên bỏ, đến cùng có nên nếm thử hay không? Đã qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn có chuyện xấu gì sẽ xảy ra hay sao? Hẳn là Tuyết Nguyệt có thể ma diệt hết thảy mới đúng. Có lẽ đời này không còn quỷ dị như vậy nữa. Sở Phong tự an ủi mình như vậy, đi tới gần cự thạch. Dù sao có một người đã từng chạy ra ngoài, dù là hắn ta bị điên rồi, nhưng cuối cùng cũng rời khỏi vùng đất luân hồi. Ta thật sự nhịn không được. Hơn một tháng đi qua, Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, Âu Dương Phong bọn đó ra sao? Cha mẹ ta như thế nào? Phải chăng người ở vực ngoại nhằm vào bọn họ? Khi nghĩ tới những thứ này, trong lòng Sở Phong nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể lập tức giết ra ngoài thôi. Trong căn phòng bằng đá, đầu thú dữ tợn mọc đầy lông xanh cứng như là thép nguội, vẻ mặt hoảng sợ. Mà bên cạnh góc tường, vị trần vực cự đầu đó cũng là như thế. Đến lúc chết đều là vẻ mặt sợ hãi, kinh hãi tột độ. Sở Phong vây quanh bọn họ, xem đi xem lại, vô cùng cẩn thận. Hắn lộ vẻ suy tư. Hai người này đều là đại năng, không thể nào thật sự bị hù chết. Xem ra, con đường phía trước có đại khủng bố cực kỳ quỷ dị. Cuối cùng thì hắn đi tới trước vách đá màu nâu, nhìn chằm chằm cự thạch. Đến cùng muốn đẩy ra hay không đây? Hắn rất muốn trở về. Ngây người ở chỗ này quá lâu khiến cho hắn cảm thấy bất an. Sau một trận chiến ở núi Côn Lôn, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết. Có thể biểu cảm nhận của bản thân thân nhân bằng hữu bên cạnh. Hắn muốn trở về nói cho họ biết mình vẫn còn sống. Đồng thời hắn có chút lo lắng cho an nguy của bọn họ, sợ bị người ở vực ngoại tìm được. Loại cảnh tượng đó để hắn không rét mà run. Cuối cùng Sở Phong động thủ đẩy cự thạch ra. Ngay lập tức, một cái lỗ lớn đen kịt xuất hiện, vô thành vô tức, đặc biệt yên tĩnh. Trận vực cự đầu vội vàng ngăn chặn con đường này. Cuối cùng hắn vẫn chết. Quá yên tĩnh. Đây là hiện trường phát sinh thảm án năm đó sao? Bên trong đen sì, không có một tiếng động gì, cũng không có dấu hiệu nguy hiểm gì. Nhưng mà vẻ mặt của Sở Phong nghiêm túc, cầm kim cương trác trong tay đi vào trong, chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Hắn dám bước vào, ngoại trừ trong lòng chỉ muốn về, thì còn chủ yếu là bởi vì trên người hắn có hộp đá. Hắn phát hiện trong vùng đất luân hồi này, sau khi một góc của hộp đá hiện lên sơn xuyên đồ, có thể trấn hồn, có thể hữu hiệu áp chế một chút đồ vật quỷ dị. Tỉ như hắn có thể ra vào cối xay khổng lồ đó, đi đến điểm cuối cùng của con đường luân hồi, thậm chí lại lén quay trở về. Bằng không Sở Phong không dám tùy ý làm việc như thế. Hắn muốn phụ trách cho sinh mệnh của mình. Một khi hắn chết, cha mẹ, bạn bè làm sao bây giờ? Trong lỗ đen âm u đầy tử khí, đây thật sự là khởi nguồn của sự kiện quỷ dị và khủng bố của năm đó hay sao? Sở Phong đi đến, dung nhập vào trong hắc ám. Ngay một khắc này, thân thể của hắn đột nhiên trở nên hơi cứng. Một luồng âm phong từ phía sau lưng thổi tới. Sau đó cổ của hắn phát lạnh, giống như là có người thổi một hơi vào cổ của hắn vậy. Trong nháy mắt, toàn thân của hắn đều nổi da gà, giống như bị điện giật. Từ đầu đến chân đều run lên. Nhưng là hắn phản ứng thần tốc, đột nhiên quay người, cầm kim cương trác nện xuống. Hô! Hắn mang theo cường phong mãnh liệt, thân thể kéo căng. Thế nhưng mà ở phía sau hắn không có cái gì hết, im ắng hoàn toàn. Giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra, không thấy âm phong đâu. Sở Phong choáng váng, cái này đều đã qua bao nhiêu năm. Lúc ấy, nhìn chữ khắc trên vách đá, Sở Phong suy đoán ít nhất cũng có mấy vạn năm thời gian. Thế nhưng mà quỷ dị trong thạch động vẫn còn tồn tại. Hắn nghĩ là Tuế Nguyệt có thể ma diệt hết thảy. Hiện tại xem ra, có một số sự vật có thể trường tồn, thời gian cũng không thể chém rụng. Tới đây đi! Sở Phong gào to. Hắn thu hồi kim cương tráp, đổi thành hộp đá. Mà một tay khác thì cầm lá mùa màu đen, lần nữa bước lên phía trước. Trong căn động không có âm thanh, hơn nữa càng thêm hắc ám hơn, âm u đầy tử khí, khiến cho lòng người không tự chủ được, mà xuất hiện tâm tình tiêu cực. Nơi này không thích hợp người sống xuất hiện. Trên đường đi, thân thể Sở Phong căng thẳng, tùy thời chuẩn bị huy động lá bùa màu đen với hộp đá để mà trấn tà. Đi về phía trước vài trăm mét, trong lỗ đen càng thêm âm lãnh. Con đường hầm này rất dài. Đột nhiên, nơi cổ của Sở Phong lại bị thổi cho một cái nữa. Trong một cái chớp mắt, khiến cho hắn lồng tóc dựng ngược. Ông nội ngươi! Hắn không nhịn được kêu lên, quá khiếp người. Cái này nếu là ra tay với hắn, có thể còn chưa kịp phản ứng, thì đầu đã rơi xuống đất. Dán vào cổ của hắn thổi hơi, có chút quá dọa người. Trong mật đạo quỷ dị, yên tĩnh, vài vạn dặm dưới mặt đất, tuyệt đối hắc ám, sao lại không khiến người ta run rẩy được? Sở Phong không có dừng bước, hắn cảm thấy nếu như vật kia có thể cắt đầu của hắn thì cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Có lẽ hộp đá trên người hắn có tác dụng lớn. Hắn nhanh chóng đi về phía trước, muốn một hơi xông qua con đường này, xông vào trong địa cầu. Đột nhiên da đầu của hắn run lên, bởi vì cảm giác giống như là có một cái tay lạnh buốt mò tới trên da đầu, xuyên thấu qua sợi tóc, khiến cho hắn cảm nhận được loại âm hàn đó. Sở Phong quái khiếu, loại trải nghiệm này quá tệ. Sau đó, hắn vừa há miệng ra thì có cảm giác có người thổi âm khí vọt tới miệng của hắn. Sở Phong cảm giác được, hắn làm một cái phản ứng thổi ngược lại một hơi, hơn nữa còn thổi rất mạnh. Ta thủ! Đối diện, âm phong biến mất, chỉ để lại cho hắn hàn khí khắp cả người, để toàn thân của hắn đều có chút cứng đơ. Sở Phong đầu to như cái đấu, không nghĩ tới sau khi bước lên con đường này, thật sự gặp gỡ chuyện quỷ dị như vậy. Người nghĩ ta dễ hù dọa sao? Khi ta 4 tuổi, đã đánh khắp thế hệ vô địch thủ, tất cả đứa nhỏ trong nhà trẻ đều gọi ta là đại ca. Vì thế, nhân vật Gia Cả Tư Thần xuất mã, tìm tới chỗ mẹ của ta mới có thể trấn áp ta. Ngươi là ai? Có ngon thì đi ra đây. Hôm nay Phong ca ca ta nói với ngươi, đừng có rảnh rỗi điền thổi âm phong, có ngon thì đứng ra. Sở Phong giày vò khốn khổ một trận, tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Hắn không sợ nhìn thấy đối thủ, nhưng đối với loại quỷ dị không biết này, hắn rất kiêng kỵ. Bây giờ đang ở trong luyện ngục, sát trên vùng đất luân hồi, có trời mới biết quỷ dị trường tồn với thời gian này là cái gì. Trong hắc ám, không có người đáp lại hắn, nơi này yên tĩnh một cách chết chóc, con đường còn rất dài. Sở Phong cắn răng một cái, một lần nữa lên đường, nắm chặt hộp đá trong tay, gân xanh nổi lên. Hiển nhiên, toàn thân hắn rất căng thẳng. Hô! Đột nhiên, một luồng âm phong động tĩnh rất lớn thổi qua, thổi cho sợi tóc của Sở Phong bay tán loạn. Ánh mắt của hắn nhìn thấy trên cạnh có cái gì đó. Hắn cấp tốc quay đầu. Trong thoáng chốc, nhìn thấy một sợi tóc có âm khí rất nặng, không có cơ thể, sau đó lại trực tiếp biến mất. Ta không cần biết ngươi là cái gì. Sở Phong bắt đầu phi nước đại, chạy tới phía trước. Đồng thời hắn không ngừng dùng lá bùa màu đen vẽ loạn. Sau đó hắn cảm giác mình chạy vào một chỗ càng thêm âm trầm, đơn giản giống như là đi vào trong diềm là điện. Hắn hơi ngừng chân, dùng hỏa nhãn kim tinh dò xét. Đây là một hầm mỏ. Đương nhiên, hắn chỉ là mượn đường mà qua. Trong đó đen kịt như là địa ngục thâm uyên, không thấy rõ ràng cho lắm. Cái này khiến cho Sở Phong kinh dị. Đó là cái chủ khu vực của hầm mỏ này. Ngay cả hỏa nhãn kim tinh đều nhìn không thấu. Lúc này hắn cảm giác da thịt muốn nứt ra. Cái này giống như là một khu mộ táng. Trong hầm chôn giấu lấy vô số sinh linh. Loại âm khí nồng nặc phù thiên cái địa mà đến đó khiến cho hắn cũng nhịn không được mà rung động trong lòng, tinh thần phát run. Kệ đi! Sở Phong mặc kệ, không tiếp tục nhìn bên này, mà là mượn nhờ một đoạn đường của hầm mỏ, chạy tới phía trước. Hắn biết đối trà cách đây không xa, ngay phía trước thôi. Sở Phong quái hướng một tiếng, hắn trực tiếp nhào ra ngoài, bởi vì ngay vừa rồi trong trước mắt có một cái gì đó đột ngột xuất hiện đẩy hắn một chút. Nhưng mà hắn lộn ngược một cái liền ổn định thân hình, dừng lại. Lúc này hắn phóng ngóng nhìn về phía trước, hình như là phía cuối cùng của thông đạo đen kịt này có ánh sáng sáng vô cùng. Cái này có nghĩa là sắp đến cuối đường rồi, lối ra là ở chỗ này. Bang! Đột nhiên hắn nghe được phía sau có người hít một hơi. Sau đó nơi cổ hắn có một cái cây thạch như băng bao trùm. Ta A B C X Y Z. Lúc này Sở Phong tức giận, nhanh chóng tránh né, lại dùng hộp đá còn có cả lá bùa màu đen đi nện người kia. Nhưng mà lần này cảm giác của hắn rất tồi tệ. Có đồ vật gì đó dán lên phía sau lưng của hắn, không thoát ra được. Giống như là một luồng khí tức âm lãnh, lại như là một người không có trọng lượng. Sở Phong càng thêm cảm thấy thân thể nặng nề, có chút cứng cứng. Mà nơi cổ không ngừng, có người thổi hơi, còn thỉnh thoảng còn có cái tay lạnh buốt đang di chuyển. Ông nội nhà ngươi chứ? Hắn gấp gáp, ngay cả hộp đá và lá bùa màu đen cũng không trấn được thứ này sao? Cái này quá quỷ dị tới cỡ nào, muốn nghịch thiên à? Đến sau cùng, hắn cũng từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi. Cuối cùng Sở Phong ổn định, không còn giãy giụa. Dù sao đã như vậy, trong nhất thời nửa khắc, đối phương cũng không có hạ tử thủ. Hắn không vội vã giải quyết họa lớn. Sở Phong lấy ra một tấm bảo kính đặt đoạt tới từ một vị thần tử nào đó. Sau đó hắn soi gương, nhìn sau lưng có cái gì. Đây cũng không phải là bí bảo bình thường, có thể chiếu rọi cho các loại tinh thần thể. Sau đó Sở Phong lồng tờ dựng đứng, toàn thân lạnh buốt, từ đầu đến chân đều tê tê, cảm giác kinh dị. Trong gương, trên lưng của hắn có một cái bóng đen, giống như là một người nằm trên đó, tóc tai bù xù, dính ở trên người hắn, không hề nhúc nhích. Đột nhiên cái bóng đen đó, sợi tóc bay búa, thổi ra một luồng khí tức âm lãnh. Bảo kính trong tay Sở Phong rạn nứt, bị hủy đi. Hơn nữa trên mảnh kính vỡ còn đang chảy máu, trông rất là khiếp người. Sở Phong chợt rùng mình, bà mẹ nó chứ, quá kinh khủng rồi, cái này cũng quá tệ đi. Lưng hắn đeo một vật, có lẽ có hộp đá trong tay, quỷ dị đó không hại được hắn. Nhưng mà nếu như hắn cõng thứ này chạy đi, có trời mới biết lúc nào sẽ xảy ra bất trắc. Dù sao không thể nào cũng cầm hộp đá trên tay, lỡ như rơi xuống hoặc là không cẩn thận buông xuống thì chứ thế nào? Không được, phải giải quyết họa lớn thôi. Sở Phong cắn răng một cái, bắt đầu chạy ngược trở về. Nếu như hắn cõng đồ vật quỷ dị này vào địa cầu, lỡ như không đả thương được hắn mà là ra tay đối với người bên cạnh hắn, vậy sẽ hối tiếc không kịp. Sở Phong một đường phí nước đại, cuối cùng trở lại thạch thất. Thế nhưng mà hắn vẫn cảm thấy trên người có đồ vật như cũ, dù là rất nhẹ. Hơn nữa hắn cảm giác cổ giống như là bị ôm. Ông nội người chứ, trừ phi ngươi là thiên tiên, không phải vậy ta không thể để yên cho ngươi. Sở Phong tức muốn chết, đồng thời cảm thấy càng thêm khiếp người. Hắn hơi dừng lại chỗ trận vực cự đầu trong căn phòng bằng đá, cuối cùng nhìn thoáng qua chữ mà hắn ta khắc lên. Sau đó Sở Phong rời đi. Khi xông ra khỏi vết nứt không gian, hắn một đường chạy tới tử thành, trực tiếp chạy về chỗ vùng đất quang minh đó. Hắn tuyệt đối không thể cõng tồn tại không hiểu này ra ngoài. Hắn phải vào tử thành, nghiền ép một lần ở trong cối xay, không cần biết người là ma chủ hay là tiên nhân, nghiền nát trước rồi nói sau. Vèo một tiếng, Sở Phong nhảy lên tử thành, một đường chạy vội, rốt cuộc cũng tới nơi. Mà lúc này có một vài khu vực trong thành vẫn còn có luân hồi hỏa. Khi Sở Phong tiếp cận, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể chợt nhẹ, quỷ dị đó biến mất. Kiêng kỵ luân hồi hỏa sao? Nhưng mà Sở Phong không dám khinh thường, vẫn phí nước đại như cũ. Lần này rất chủ động, tương đối dứt khoát, tự chui đầu vào lưới, xông lên cối xay, sau đó nhảy vào trong đống thi thể, tự mài chính mình. Mặc dù cảm giác vật đó rời đi, nhưng hắn vẫn không yên lòng, mài một cái rồi nói tiếp. Vật đó quá lợi hại, cũng dám theo vào trong tử thành này, đến cùng là cái gì? Sở Phong chợt run rẩy. Lúc này hắn cúi đầu nhìn xem chính mình, phát hiện trên thân lại có rất nhiều ấn ký, tỉ như dấu tay của trẻ con, vết cào của phụ nữ, còn có các loại khác nữa. Đây là để lại tới lúc nào? Hắn ngẩn cả người ra. Trên người hắn lít nha lít nhít đều là ấn ký màu đen. Bật quá, hắn lấy tay vuốt vuốt qua cũng đều bị lau sạch sẽ. Má ơi, gặp ma rồi. Sở Phong kêu lên sợ hãi. Đến cùng hắn đã bị công kích bao nhiêu lần, chính hắn cũng không phát hiện, cũng không biết. Hiển nhiên là hộp đá đưa đến tác dụng chấn nhiếp bầy tà. Bật quá, đến cuối cùng lại dẫn tới một con lớn trực tiếp nằm sấp ở trên người hắn, nhưng lại không thể hạ tử thủ đối với hắn. Sở Phong ôm chặt lấy hộp đá, sau đó không lâu phù phù một tiếng, hắn rơi xuống dưới hồ bùn máu, bị nghiền ép một vòng lớn. Những thi thể khác đều thành thịt nát huyết tương. Lần này hắn không có tâm tình đi nghiên cứu con đường luân hồi, mà là trực tiếp theo đường cũ trở về. Ông nội nhà Bi không đem người qua đây nghiền ép, cũng không có đường người đi luân hồi, ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, không được kiếm chuyện với ta nữa. Sau khi Sở Phong tự cối say ra ngoài, hắn đi dạo ở trong thành, đi thu thập luân hồi hỏa diễm. Kết quả phát hiện bí bảo nào cũng không thể thu nó, sẽ bị đốt thành bụi tro. Lục sắc hỏa thật đáng sợ. Và đến cuối cùng, Sở Phong lấy 3 viên hạt giống ra, dùng hộp đá đi thu lấy. Thành công, một đoàn quang diễm lộng lẫy nhảy lên, không tắt. Ta muốn tĩnh tâm, không nóng lòng đi qua. Sau đó Sở Phong đi ra ngoài thành. Ở chỗ này 2 ngày, điều chỉnh trạng thái tự thân. Quỷ dị kia không có đi tới nữa, khiến lòng hắn cũng nắm chắc hơn một chút. Tiếp theo, hắn lại tu hành trong này, trọn vẹn 5 ngày đều không có rời đi, để tự thân đạt tới trạng thái mạnh nhất, điên cuồng hấp thu các loại quyền ấn kiếm ý ở nơi đây. Nên lên đường thôi, nếu như con đường đó có thể đi thông, ta tùy thời còn có thể trở về, có thể tới nơi này tu hành. Nơi này là một chỗ thánh địa tu luyện khó có được. Sau đó Sở Phong lại đi tới con đường đó. Lần này trong căn phòng bằng đá đen kịt, càng thêm âm trầm. Sau đó trên đường đi thỉnh thoảng còn có cái gì thổi hơi với hắn, vẫn khiếp người như cũ. Nhưng là tay hắn cầm hộp đá, luân hồi hỏa 6 màu nhảy lên ở bên trong đó, cũng không có thứ gì chạy đến trên người hắn như lần trước. Cuối cùng Sở Phong thấy được ánh sáng, tới gần lối ra, rốt cuộc thở dài ra một hơi. Hắn thành công đi ra khỏi con đường quỷ dị này, sắp tiến vào địa cầu để trở về. Ây da, rốt cuộc cũng có thể thả lỏng một chút. Sở Phong thở dài một hơi. Thế nhưng mà một khắc sau đó, bên tai của hắn có một cánh môi lạnh như băng xuất hiện, phát ra một tiếng thở dài sâu thăm thẳm. Còn bà nó, ta là miệng quạ đen sao? Sở Phong suýt nữa nhảy dựng lên. Phải biết là một đám đại năng đều chết ở chỗ này, thứ này tuyệt đối khủng bố đến cực hạn. Cùng lúc đó trong tinh không cũng có người đang lo lắng hãi hùng. Một cái đạo sĩ trẻ tuổi đang đại chiến với nữ thần nổi danh nhất trong vũ trụ. Đây là trận chiến giữa mẹ và con. Đạo gia ta thật sự là quá khổ cực, ngay cả muốn sống đến ngày xuất sinh cũng phải liều mạng như vậy, dốc hết tâm huyết, dùng hết khả năng chống cự. Mấu chốt nhất là ta đang quyết đấu với người mẹ khốn kiếp này của ta. Vô lượng còn mẹ nó thiền tôn, ông nội ngươi. Đạo sĩ trẻ tuổi im lặng nhìn lên trời, nói nhiều đều là rơi nước mắt. Hắn ta rất muốn giết ra từ trong bụng mẹ, đi tìm người lý luận một phen, không thể khi dễ người ta như vậy chứ. Từ khi hắn ta đạp vào con đường luân hồi, thì cũng bắt đầu gặp xui, quả thực là lão gia không thương, cậu ruột không yêu. Bây giờ ngay cả mẹ ruột chưa từng gặp mặt này cũng muốn diệt hắn ta. Đạo gia ta thực sự là không muốn sống. Đạo sĩ trẻ tuổi rất phẫn uất, hắn rất muốn hỏi người mẹ này một chút, đây là thù lớn tới cỡ nào, nhất định phải diệt hắn sao? Hắn ta hoài nghi, phải chăng thân thể của người mẹ trẻ tuổi này có vấn đề, không thích hợp sinh dưỡng, nếu không vì cái gì luôn muốn luyện chết tươi hắn ta. Thế nhưng mà, hắn ta tế ra đoàn xương bù đặc thù lấy được từ trong luân hồi động đó. Rõ ràng có thể cảm giác được vì mẫu thân này rất trẻ trung, toàn thân đều tràn ngập ánh sáng thần thánh dị thường. Nó là biểu hiện của thể chất siêu phàm, một thân thể tiềm năng mênh mông, có bản nguyên kinh người đang ngủ say, rõ ràng có thể trở thành một đời tuyệt thế bá chủ. Thể chất này tuyệt đối không kém, vì sao còn muốn làm như vậy chứ? Liên tục rất nhiều ngày cũng là như thế này, đạo sĩ trẻ tuổi muốn hỏng mất rồi. Người mẹ này của hắn quá kiên nhẫn, ý chí quá kiên định, hạ quyết tâm muốn trừ hắn ta. Giờ này hắn ta đang khóc. Mẹ nó, ai mau tới cứu giá đi, phụ thân, lão cha của một đời này, ta nhớ người lắm rồi, người ở đâu? Bây giờ ta rất nhớ ngươi, tranh thủ thời gian đến cứu mạng ta với. Đạo sĩ chịu không được, ở trong bụng kêu rên muốn cầu cứu. Nhưng mà nếu như hắn ta biết ai là cha của hắn ta, ai đoạt lá bùa màu đen của hắn ta, chắc chắn sẽ không kêu lên như vậy. Đoán chừng sẽ bị chọc giận tới nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, dẫn đến sồi lên. Trong không gian luyện ngục, con đường quỷ dị đó, trong hắc ám, Sở Phong run lập cập nói, ai nhắc tới ta đấy? Có người nhớ ta sao? Lúc này rốt cuộc hắn cũng đi khỏi khu vực đáng sợ đó. Tiếng thở dài thăm thẳm đó qua đi, cũng không có thứ gì xuất hiện nữa. Hắn tới gần đối ra, đi vào vùng phát sáng, sắp đi vào địa cầu. Ta rốt cuộc còn sống trở về. Các vị, chúng ta lại phải gặp nhau rồi. Sở Phong tới gần lối ra, nội tâm tràn ngập vui sướng, rốt cuộc thoát khốn, bị nhốt trong luyện ngục thời gian dài như vậy, lẻ loi một mình quá thê lãnh cùng tĩnh mịch. Ta trở về rồi. Hắn ta hồ to phóng tới vùng đất quang minh. Thời khắc sống còn, hắn cũng không có quên đề phòng, bởi vì sợ vui quá hóa buồn. Trước đây không lâu, hắn sâu sắc cảm nhận được, thấu hiểu rất rõ, bên tai có người thở dài, quả thực rất kinh dị. Sau đó hắn thấy được một tấm bia, đứng ở vùng đất quang minh, bên trên có hai chữ Côn Lôn. Âm, âm. Không khí nổ lớn, Sở Phong dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài, kéo theo khí lưu hóa thành xương trắng, như là tiên phụ sôi trào. Hắn đứng ở bên ngoài, đạp lên bùn đất trên mặt đất. Hắn rất kích động, triệt để thoát khốn, hắn không nhịn được muốn hô to lên. Nhưng mà sau lưng hắn, giống như là có đồ vật gì đó đang ngó chừng hắn. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại sau lưng. Con đường sâu thăm thẳm đó, nơi cửa hang là một vùng tăm tối, giống như là thôn phệ tia sáng, toát ra âm khí quỷ dị. Sở Phong lại nhìn thấy một đôi mắt rất lớn, nhưng là sợ hãi, đang nhìn qua hắn. Đó là một cái bóng dáng nho nhỏ, trong bóng đêm giống như là một bé gái 4-5 tuổi dựa vào vách đá, đang nhìn hắn. Nhìn không thấy hình dáng của bé gái, hang động quỷ dị, ngay cả hỏa nhãn kim tinh cũng không có cách nào. Sở Phong đã sớm lĩnh giáo. Ánh mắt ấy, thế mà sợ hãi. Sở Phong ngẩn người, sau đó hắn lại giật nảy mình rung mình một cái. Hắn dùng sức lắc đầu, sẽ không quên loại chuyện quỷ dị đó. Cái gì mà thổi hơi lạnh ở sau lưng của hắn, lấy tay sờ ra đầu hắn, để cho người ta phát sợ cả lên. Sau đó, hắn nhìn thấy trong hắc ám, quỷ dị kia lại xuất hiện một đôi mắt, không phân rõ tròng trắng và đồng tử. Toàn bộ là màu xanh lam, lớn như cái đèn lồng, âm lãnh vô tình, thăm thẳm đến rét lạnh. Đó là sinh vật gì? Sở Phong nghiêm nghị, hít một hơi khí lạnh. Vừa rồi xông qua nơi quỷ dị đó, hắn không thấy gì cả. Kết quả ở ngoài động liên tiếp nhìn thấy hai cặp mắt, có chút khiếp người. Hắn quay người, không còn đi xem, bước nhanh chân, đi tới chỗ tấm bia đá nơi xa xa. Đây là một vùng không gian thứ nguyên, không phải rất rộng lớn. Nơi đây dựng thẳng một tấm bia, nhắc tới Côn Lôn cũng viết Bỉ Ngạn. Ở phía sau đó có hai con đường nhỏ, thông hướng hai địa điểm khác nhau, nơi đó có cửa ánh sáng. Đây chỉ là một mảnh không gian rất nhỏ, nó liên tiếp với ngoại giới. Sở Phong quả quyết lựa chọn một con đường đánh dấu thông hướng Côn Lôn. Lúc trước hắn từ Côn Lôn rơi vào luyện ngục, bây giờ cũng muốn từ nơi đó thoát khốn ra ngoài. Một con đường nhỏ khác đánh dấu Bỉ Ngạn, quỷ mới biết thông tới nơi đâu. Đừng không cẩn thận lại đi vào điểm cuối của con đường luân hồi gì gì đó, vậy thì phiền phức lớn. Hắn đi đến điểm cuối của con đường nhỏ, xoẹt một tiếng. Hắn từ trong quang môn xông ra phía bên ngoài, đó là năng lượng tạo dựng, bởi vậy chân chính thoát ly nơi quỷ dị. Thoát khốn, hoàn toàn thoát khỏi luyện ngục. Sở Phong ta trở về, tất cả địch nhân đều run rẩy tiếp đi. Sở Phong cười to ha ha, bởi vì hắn ngửi thấy không khí mát mẻ. Đây là hương vị hắn quen thuộc, có hơi thở của núi Côn Lôn. Hắn từng ở trong này một thời gian. Thế nhưng mà làm sao có chút ảm đạm thế này? Sở Phong hồ nghi, hắn đi tới địa phương nào đây? Đây là lòng đất à? Sau đó, hắn lại nhìn thấy một khối bia, thông báo nơi này là dưới mặt đất của núi Côn Lôn, sau khi ra khỏi luyện ngục, bởi vậy có thể đi vào nhân gian. Sở Phong dọc theo đường đi dưới lòng đất, đi lên, cách đại địa tầng đất, hắn đã cảm nhận được sức sống thịnh vượng, từ mặt đất vọt tới, đồng thời có một loại khí tức chí dương, phủ thiền cái địa, hoàn toàn tương phản với quỷ dị của nơi này. Hắn rất ưa thích loại khí cơ này. Luyện ngục đều không có vây khốn được ta, không cần tương trợ, chính ta chạy thoát. Ta thật sự là càng ngày càng bội phục chính mình. Ở trong tử thành ngồi xếp bằng, đi lên con đường luân hồi một lần, lưu lại vết tích trong vùng đất chuyển thế. Cái hố quỷ dị cũng không ngăn cản được ta. Quả thực là trời khó diệt ta, đất khó táng ta. Sở Phong nói làm nhảm, hơn một tháng không nói câu nào. Bây giờ sau khi thoát khốn, đắc chí không ngừng, hơn nữa còn vô cùng tự luyến. Nhưng mà hắn lại gặp bi kịch. Đang ở nơi đó la hét, lão tiền đều không thu được hắn. Trên con đường luân hồi đều để lại tên của hắn. Kết quả rầm một tiếng, một đạo phích lịch đánh ở trên người hắn, khiến cho toàn thân hắn bộc lên khói trắng. Ai ủ, mẹ ơi, ai lấy sấm sét đánh ta, thật sự là chán sống rồi. Lão tử là từ địa ngục trở về. Sau đó, oanh một tiếng, một đạo lôi quang càng thêm thô to hơn đánh ở trên đầu hắn. khiến cho hắn co rút, toàn thân run run lên. Dòng điện đó quá cường liệt, khiến cho hắn đẫm máu, da tróc thịt bong. Sau đó lại một mảnh cháy đen thui. Tình huống này là thế nào? Còn có thiên lý không? Ta lại bị thiên lôi đánh xuống rồi. Sở Phong nổi giận. Đồng thời hắn nghiêm nghị, lôi đình này rất đáng sợ, đủ để đánh chết tiến hóa giả cấp độ quan tưởng. Hắn vô duyên vô cớ bị đánh, đổi lại những người khác tuyệt đối chết rồi. Lôi quang này có thể oanh người cùng cảnh giới thành thịt nát. Sau đó, thiểm điện xen lẫn, điền biên rơi xuống, đánh Sở Phong bay tứ tung ở trong lòng đất này, đánh cho hắn máu me đầy người, tóc tai mù su, gương mặt đều đen lại. Ông nội ngươi, ta có trang bức gì chứ? Người liền bổ ta, giống như nói thêm vài câu. Chẳng lẽ trong cõi u minh thật sự có một cái tên vương bát đản? Có thể cái này liên quan gì đến ngươi? Sở Phong không phục, không cam lòng. Vốn vừa mới thoát khốn, tâm tình của hắn tốt đẹp, kết quả vừa trở về thì hắn phải chịu xét đánh một trận, thật sự là quá không đẹp. Sở Phong không tin tà, không phục lắm, dữ dội xông lên trên, muốn xem thử xem đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, hắn trừng to mắt, dọc theo con đường dưới mặt đất tiến lên. Hắn thấy được phía trên có mấy cây trụ đồng thu to, phát ra ánh sáng chói mắt, còn rực rỡ hơn cả mặt trời. Lôi điện là xuất phát từ nơi đó. Điền biên thiểm điện bay búa, tránh cho hắn dục tiên dục tử. Lôi quang quá thô to, hơn nữa còn có rất nhiều thiểm điện hình cầu cùng nhau bay tới, hóa thành tinh hà vô cùng thần thánh đánh lên thân thể của hắn. Hắn quái khiếu một tiếng, xoay người chạy. Đây là có thể chém giết tiến hóa giả cảnh giới cao hơn, lợi hại hơn người. Mẹ nó, xui thật, nơi này là địa ngục chỉ môn ở Côn Lôn. Sở Phong đã biết là nơi đâu, thật đúng là trách nhầm tồn tại cho cõi u minh. Hắn là bị một cái trận vực khủng bố đưa tới lôi điện đánh thành hình dạng này. Lúc trước khi hắn lần đầu tới Côn Lôn tìm hai con trâu, từng bị Trác Mộc Điểu Phương tính toán đưa vào trong một vùng cấm địa, nơi đó có thể dẫn tới rất nhiều thiểm điện khiến cho bị xét đánh. Nơi đây được xưng là địa ngục trì môn. Hơn nữa Côn Lôn đại yêu phát hiện bên cạnh địa ngục trì môn có một cái giếng rất sâu, ở trong đó có trụ đồng. Thông qua thay đổi độ sâu cạn của trụ đồng có thể khống chế lôi điện mạnh yếu. Sở Phong chạy tới nơi này, tới gần vùng đất trọng yếu nhất bên dưới địa ngục chi môn, đương nhiên phải bị xét đánh. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.